Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 199, một mình đấu vô địch. Hỏa ma đến, điều này sao có thể? Hỏa ma vì cái gì sẽ tới nơi này? Toàn bộ bay tới người đến hoảng. Hỏa ma hung danh nhưng là chấn nhiếp toàn thế giới. Hiện tại hắn đi tới nơi này cái trôi phù đảo. Làm sao có thể không khiến người ta hốt hoảng đây? Ngược lại thì ngồi ở vị trí kim sư tử vô cùng tĩnh táo. Đối với hỏa ma đạo lý cũng không có cảm thấy chút nào hốt hoảng. Thậm chí còn vô cùng tĩnh táo lơ lửng. Sau đó bay ra bản thân cung điện. Đi ra bên ngoài. Tạp chí chủng nhưng là đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Yagami Kyo lợi dụng một đôi hỏa diễm cánh dừng lại ở không trung thời điểm. Liền kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới hắn hỏa ma. Thật có thể bay lên. Cứ việc nửa năm trước trận chiến ấy hắn cũng nhìn thấy. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hắn gặp có thể bay năng lực giả có thể là ít vô cùng. Mà hắn hỏa ma chính là một người trong đó. Có thể khi nhìn thấy trong lòng đất tóc bạc lão đầu thời điểm. Kim sư tử liền nhận ra người này là ai? Rayleigh người lão bất tử còn chưa chết à? Kim sư tử Shiki tại thấy Minh Vương Rayleigh thời điểm. Nhưng là đối với hắn châm chọc chào hỏi. Người cái này lão Đông Tây Đô không có chết. Ta làm sao có thể trước người một bước chết đây? Shiki. Rayleigh cười nhìn lấy không trung kim sư tử Shiki. Đây chính là năm đó tử đối đầu a. Hừ, ngươi đây là ý gì? Mang người này tới làm lão tử sao? Kim sư tử Shiki hoàn toàn không thấy Yagami Kyo. Chẳng qua là cùng Rayleigh tại trao đổi. Nghe giọng hắn khí. Thật giống như vô cùng khinh thường hỏa ma dường như. Ha ha, cái này có thể cùng ta không có quan hệ. Chỉ có thể là ngươi kim sư tử xui xẻo. Vừa vặn bắt tiểu tử này bằng hữu. Hiện tại hắn tới cứu bạn hắn. Phỏng chừng ngươi nhưng là phải xui xẻo. Rayleigh cười nhắc nhở kim sư tử. Tiếp theo hắn khả năng sẽ không dễ chịu. Quả nhiên, nghe Rayleigh nói sau. Kim sư tử Shiki cũng nhìn về phía trước hai tay ôm ngực. Lợi dụng cánh dừng lại ở không trung Yagami Kyo. Mà Yagami Kyo cười nhìn lấy trước mặt kim sư tử Shiki. Đem sau lưng hỏa diễm phe cánh cho thu lại. Cả người cũng vẫn có thể lơ lửng giữa không trung. Cũng không có bởi vì không có có cánh liền không bay nổi. Điểm này, Minh Vương Rayleigh cùng kim sư tử Shiki cũng không có để ý. Dù sao hỏa ma có thể lợi dụng hỏa diễm phe cánh tới bay nói. Như vậy dùng những biện pháp khác cũng không phải là không thể. Cho nên, cái này không có gì tốt kinh ngạc. Thả người, lập tức giải độc, nếu không nói. Ta cũng không sẽ cùng ngươi rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Yagami Kyo lười nói nhiều. Hắn có thể cảm thụ được. Người này thực lực xác thực không yếu. Khó trách có thể đối mặt điên đỉnh thời kỳ gặp cùng Sengoku hai người. Cuối cùng mới bị đánh bại. Thực lực này có thể nói phi thường nhân vật khủng bố. Nhưng là, đối mặt hắn hỏa ma nói. Như vậy coi như không nhất định. Có thể sẽ trở thành hắn đá lót đường cũng không nhất định. Người để cho ta thả người, ta để lại người. Lời như vậy, ta kim sư tử Shiki thành cái gì? Hỏa ma, Shiki cũng không phải dễ trêu chủ. Coi như là biết rõ hắn hỏa ma có thể một mình đấu tam đại tướng hắn, không sợ hắn. Hắn Shiki ngay cả năm đó Roger cũng không sợ. Ngay cả hải quân ngục giam cũng có thể vượt ngục đi ra. Chẳng lẽ còn có thể sợ tiểu tử này không được? Coi như là hắn chiến lực mạnh hơn nữa. Hắn kim sư tử cũng không phải một cái bị chấn nhiếp liền sẽ đầu hàng người. Hoặc là ngươi tới đánh bại ta. Hoặc là ta đánh bại ngươi sau đó chém ngươi. Muốn hắn ngoan ngoãn thả người. Ý tưởng này quá khả ái. Không thích hợp hắn kim sư tử Shiki. Như vậy nói cách khác. Trận chiến này. Người kim sư tử là nhất định phải cùng ta hỏa ma tới một trận. Yagami Kyo cười đưa tay ra. Tại lòng bàn tay trên thả ra một đóa kim sắc hỏa diễm. Kim sư tử Shiki nhìn hỏa ma thủ trong nắm một đóa hỏa diễm sau. Cũng minh bạch người này chiến lực giá trị khẳng định sẽ không thua điên đỉnh thời kỳ mình và Roger. Hai người, ta kim sư tử cũng phi thường muốn thử một chút trong truyền thuyết. có thể một mình đấu tam tướng, thậm chí còn là tứ tướng còn đứng ở thế bất bại nam nhân mạnh như thế nào? Có phải hay không bây giờ hải quân đại tướng đều là trung tướng thực lực liền có thể lên làm? Kim sư tử cũng là đủ cuồng. Dầu gì cũng là năm đó một đầu đại hải tặc. Nếu là không cuồng nói, làm sao có thể kêu muốn phá hủy Đông Hải đây? Ha ha, ngươi kim sư tử năm đó liền bại bởi một cái đại tướng cùng trung tướng liên thủ. Mà cái kia trung tướng tại 8 tháng trước, hắn cũng cùng một cái tiền nhậm đại tướng cùng đương nhiệm đại tướng theo ta chiến một trận. Một chọi ba, ta hỏa ma đứng ở thế bất bại. Còn nghĩ tiền nhậm đại tướng Zephyr cho giết. Người kim sư tử Siki nói một chút coi. Ta hỏa ma có thể hay không hại chết hiện tại ngươi. Yagami Kyo như thể cuồng giọng. Nhượng phía dưới Rayleigh nghe khẽ mỉm cười. Kim sư tử lần này không lời phản bác. Thành thật mà nói. Muốn hắn hiện tại đi một mình đấu thiết quyền gáp. Tay đen Zephyr cùng Aokiji câu ra ba người liên hiệp. Hắn không có phần thắng chút nào. Coi như là đứng ở thế bất bại cũng không được. Tay đen Zephyr cũng không yếu. Ban đầu cũng là đại tướng một trong. Cũng cùng hắn chiến đấu qua mấy lần. Mặc dù có thể đánh bại hắn. Nhưng là cũng phải toàn bộ thực lực. Mặc dù hắn lão. Hắn kim sư tử cũng lão. Thậm chí còn không có hai chân. Có song kiếm tới làm chân mình. Nhưng này dạng cũng tránh khỏi không. Thực lực của hắn so với năm đó đỉnh chính mình tương đối. Hay yếu một chút. Mỗi người đều trốn không mở tuổi tác cái này cái sát thủ. Mạnh hơn nữa người. Tuổi lớn. Thực lực cũng sẽ yếu bớt. Kia thì có thể làm gì. Muốn một mình đấu liền đến. Ta kim sư tử một mình đấu còn cho tới bây giờ không có bại bởi bất luận kẻ nào. Bọc Sengoku cùng Roger ở bên trong. Ta kim sư tử một mình đấu dưới tình huống. Từ không bại tích. Kim sư tử lời nói này lớn lối như thế. Nhưng hỏa ma cùng Minh Vương chính là cũng không dám chối. Năm đó hắn kim sư tử bị bắt là Sengoku cùng Gap liên thủ mới bắt lại. Mà lúc trước Roger đối mặt kim sư tử băng hải tặc thiếu chút nữa bị phá hủy. Đây cũng nói Roger lúc ấy cũng không có thể đánh bại hắn. Còn có hiện tại dâu trắng. Hắn cũng không có đánh bại kim sư tử Siki. Mà còn, dâu trắng cùng hắn kim sư tử cũng có giao tình. Đồng thời, dâu trắng cùng Roger cũng có giao tình. Nhưng là kim sư tử cùng Roger chính là địch thủ cũ. Đơn giản một chút nói. Dâu trắng chính là kẹp ở Roger cùng kim sư tử Siki hai người bên trong hòa sự lão. Cũng là ban đầu cùng xưng ba đại hải tặc. Ha ha, cho nên nói. Người kim sư tử Siki cả đời này một mình đấu chiến tích. Duy nhất một lần chính là thua ở ta hỏa ma Yagami Kyo. Mà còn, cái này cũng sẽ là ngươi sinh mạng điểm chung kết. Hưởng thụ đi, kim sư tử Siki. Yagami Kyo vừa nói. Xong giơ tay lên, cường đại khí thế bạo thể mà ra. Mạnh mẽ Haki vũ trang Haki đem cánh tay hắn cho cứng lại biến thành màu đen. Tóc cũng bởi vì bộc phát ra mạnh như vậy Haki mà đón gió mà động. Đối diện kim sư tử Siki cũng như thế. Nhìn thấy đối diện hỏa ma như thế sau. Cũng bộc phát ra chính mình Haki quan sát Haki. Toàn thân cứng lại. Hắn kim sư tử Siki cùng hỏa ma Yagami Kyo đều sẽ Haki vũ trang Haki cùng Haki quan sát Haki. Cho nên, cái này Haki quan sát Haki liền triệt tiêu. Có thể Haki vũ trang Haki vẫn có thể sử dụng. Oanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.